Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 giao phay giúp, Đường Thố 18 tuổi nhập ngũ, đụng tới cái thứ nhất huấn luyện viên chính là Cận Thừa. Khi đó hắn tựa như một cây ngược gió sinh trưởng cỏ dại. Thảo Diệp bên cạnh còn đều là răng cưa trạng thứ, Cận đại huấn luyện viên nghe nói là bởi vì phạm vào sai lầm. Mới bị phạt xuống dưới mang tân binh, 24 giờ không đến liền lại được cái ma quỷ huấn luyện viên tên tuổi. Cẩn thận ngẫm lại, năm đó tình hình cùng hiện giờ cũng có chút giống. Đường Thố hai lần gặp được hắn, hắn đều bị phạt. Ở lúc ấy, Đường Thố là Cận Thừa trọng điểm chiếu cố đối tượng. Có người cảm thấy hai người bọn họ quan hệ hảo, cũng có người cảm thấy hai người bọn họ có thù oán. Các có các cái nhìn. 3 năm lúc sau, Đường Thố thông qua thật mạnh tuyển chọn tiến vào Cận Thừa nơi đội ngũ. Báo danh ngày hôm sau, phải tới rồi đội trưởng ở nước ngoài hy sinh tin tức. Tháng tư mưa dầm thiên, Đường Thố cầm Âu cấp Cận Thừa viếng mồ mả, tặng một bó hoa, lại 3 năm qua đi lại một cái tháng tư, Đường Thố cũng đã chết. Sau khi chết mở mắt ra, hắn lại đi tới cái này kêu Vĩnh Dạ Thành địa phương. Đụng phải vốn nên ở phần mộ nằm người, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể nói một tiếng. Hảo xảo, Cận Thừa thoải mái hào phóng mà cấp Đường Thố đổ một ly whisky. Nhìn đến vị này ngày xưa học viên còn bản cái mặt. Không khỏi cười hỏi, người nói cho ta thượng quá mồ, nhìn đến ta mộ bia thượng đều viết cái gì sao? Đường Thố, đã quên, Cận Thừa cũng không cái gọi là mà nhún nhún vai. Bất quá ta thực ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng còn sẽ cho ta viếng mồ mả, Đường Thố nhưng không nghĩ cùng hắn ôn chuyện tình. Ở hắn xem ra người này cố ý giấu giếm thân phận đi theo chính mình. Ác thú vị hoàn toàn không giảm năm đó, ngươi cho hắn một phen cây thang, hắn có thể đem thiên đều cho ngươi đâm thủng, uống rượu liền uống rượu đi, vô nghĩa nhiều như vậy, hắn bưng lên chén rượu. Chủ động chạm chạm Cận Thừa cái ly, đang thanh thùy tiếng vang chung, hắn ngửa đầu ủng ục đem một chén rượu làm. Mày đều không nhăn một chút, kính ngươi, Đường Thố buông cái ly, xoa xoa tay, trước 2 năm đại lý kết hôn, nói là thiếu ngươi một chén rượu, Cận Thừa bật cười. Ngươi kính ta, như thế nào chính mình uống trước? Đường Thấu ngước mắt, người ải uống không uống, là cùng hắn cái kia thanh mai trúc mã sao? Ân, Cận Thừa tới Vĩnh Dạ Thành 3 năm, rất ít được đến cố nhân tin tức, hiện tại chợt nghe thế sao một kiện hỷ sự, tâm tình rất không tồi. Hắn cũng còn nhớ rõ đại lý cái kia thanh mai trúc mã. Là cái cười rộ lên thực ngọt cô nương, nói chuyện mang theo ngôn nông mềm giọng giọng. Mỗi lần đại lý cùng nàng gọi điện thoại đều có thể làm trong đội những người khác hảo sinh hâm mộ. Hắn lại nghĩ đến cái gì? Đang muốn trêu ghẹo Đường Thố. Hỏi hắn có hay không yêu đương. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người đều đã chết hỏi lại này đó quá mức thiếu đạo đức. Toại từ bỏ, còn lại thời gian, hai người liền đối với ngồi uống nổi lên rượu. Có khi tranh phong tương đối có khi lại tương đương bình thản. Làm Văn Hiểu Minh đều phân không rõ hai người bọn họ quan hệ đến đế được không? Nhưng Văn Hiểu Minh là vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, đều là cố nhân sao? Ôn chuyện điểm đến mới thôi, tiểu tử quán người nhiều mắt tạp, Cận Thừa cũng không muốn ở chỗ này nhiều lưu nhiệm vụ sự tình. Liền đề nghị đổi một chỗ, ra tử quán, hai người một cái hướng tả đi, một cái hướng hữu đi. Văn Hiểu Minh đứng ở giữa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Cận Thừa quay đầu, người đi đâu nhi đâu. Đường Thấu cũng quay đầu lại. Lấy tiền, Văn Hiểu Minh lập tức bổ sung thuyết minh. Lão đại, hắn muốn đi ATM đổi tiền. Người cấp chi viện điểm bái. Điểm số đổi tiền nhiều không có lời a, đều là nhận thức bằng hữu. Trước cấp cái 200 vạn đi, Cận Thừa ghét bỏ mà quét hắn liếc mắt một cái. Người như thế nào còn ở chỗ này? Văn Hiểu Minh, ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng Cận Thừa quả thực đào 200 vạn cấp Đường Thố. Ân hắn nói tới nói, ngốc bức mới lấy điểm số đi đổi tiền. Đường Thố xem ở tiền mặt mũi thượng, tạm thời tiếp nhận rồi cái này cách nói. Tiền cũng là có thể thu vào trang bị lan, thậm chí đặt ở tư liệu sống lan cũng có thể, bởi vì tất yếu thời điểm nó có thể lấy đảm đương củi đốt. Chỉ là không chờ Đường Thố đem tiền bỏ vào đi, ngắn ngủn một giờ, kia tiền liền lại bị xài hết, dược tề, tắm rửa quần áo, đồ dùng sinh hoạt, còn có ắt không thể thiếu sô-cô-la đậu, linh tinh vụn vặt ba cái đại túi, 200 vạn căn bản không cấm hoa, cận thừa lại cho hắn dán 60 vạn. Đương nhiên, Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ xuất phẩm dược tề là cần thiết phải dùng điểm số mua sắm. Một chi sơ cấp dược tề 2 cái điểm, trung cấp 4 cái điểm, cao cấp 10 cái điểm mơ siêu Đường Thố mua 2 chi sơ cấp dược tề. Hoa đi 4 điểm, còn dư lại 6 giờ. Mua xong đồ vật trên đường trở về nhìn đến ATM cơ. Cận thừa bỗng nhiên có loại đó là chính mình đồng loại cảm giác. Đi vào Vĩnh Dạ Thành lâu như vậy, cũng chỉ có Đường Thố dám như vậy hoa hắn tiền. Còn hoa đến như thế yên tâm thoải mái, cận thừa nhịn không được nhắc nhở hắn, người tính toán khi nào còn. Đường Thố đúng lý hợp tình, không còn, không có tiền, cận thừa nhướng mày, Đường Thố cũng nhướng mày. Hai người xử ở đại đường cái thượng, tùy thời có đánh lộn xu thế. Văn Hiểu Minh tránh ở cách đó không xa đèn đường trụ mặt sau. Khẽ meo meo nhìn, càng xem càng cảm thấy vui vẻ. Đường Thố đây là cái gì thần tiên bạn cũ? Thế nhưng có thể làm lão đại ăn mệt. 200 nhiều vạn hoa đi ra ngoài liền cái vang đều không có. Hắn nhất định phải trở về đem chuyện này nói cho Lily. Làm Lily cũng vui vẻ vui vẻ. Nghĩ như vậy, Văn Hiểu Minh lại nhìn trong chốc lát. Xác định hai người không có muốn đánh lên tới ý tứ. Liền cảm thấy mỹ mãn mà hồi A Khu đi. Bên kia, cận thừa cùng Đường Thố còn ở đầu đường giằng co. Sớm một chút cửa hàng lại phiêu ra mùi hương. Đường Thố ngửi được kia hương vị. Lại lần nữa quyết đoán mà đem tầm mắt từ cận thừa trên người rời đi. Hoa cuối cùng 5.000 đồng tiền mua 2 huân tam tố 5 cái bánh bao. Một cái đều không có phân cho cận thừa ăn. Cận thừa khí cười, ta xem ngươi chính là Ô Nha tiên sinh chuyên môn tìm tới khí ta, Đường Thố không tỏ ý kiến. Cận thừa cũng không trông cậy vào cái này tiểu hỗn đản có thể lương tâm phát hiện. Quay đầu chính mình mua xong lại nghe Đường Thố dường như không có việc gì hỏi. Ô Nha tiên sinh rốt cuộc sao lại thế này? Xem, năm đó cái kia bị ấn ở trên mặt đất lặp lại cọ sắt còn có thể lần lượt bò dậy quật cường thiếu niên. Rốt cuộc bị 5 tháng ma thành lão bánh quẩy, ngây ngô thời gian một đi không trở lại. Cận thừa nghĩ đến quá vãng, không tự giác lại khoan dung rất nhiều. Người có thể ở Vĩnh Dạ Thành bất luận cái gì một góc nhìn thấy hắn. Quả đen có 3.000 cái, mỗi cái đều là hắn. Hắn tính tình rất xấu. Nhưng cũng không phải mỗi lần đều như vậy hư, chủ yếu vẫn là xem vận khí, hắn là hệ thống sao? Không phải, nhưng hắn có rất lớn quyền hạn, Đường Thố được đến xác định đáp án. Nhưng vẫn tâm còn nghi vấn hoặc, kích phát chứng màu trò chơi thời điểm, ta nghe được một bài hát cận thừa lập tức hiểu ý. Cũng chuẩn xác nói ra ca khúc tên, Thần Linh, Sơn Dương cùng Quạ Đen Chi Ca. Vĩnh Dạ Thành thành ca, tùy cơ xuất hiện, cơ hồ đến nơi đây tới mỗi người đều nghe qua, đến nỗi nó là có ý tứ gì, cùng Ô Nha tiên sinh có cái gì quan hệ, mọi thuyết xôn xao, nhưng chưa từng có khẳng định đáp án, nói. Hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung xử qua hắc thiết đoàn tàu. Nói, kia mặt trên mới là Vĩnh Dạ Thành chân chính trung tâm. Chờ ngươi có thể ngồi trên chiếc xe kia đến mặt trên đi thời điểm. Nói không chừng là có thể đã biết, Đường Thố hỏi. Ngươi đi lên quá, cận thừa nhún nhún vai. Này nhưng không có, Đường Thố liền cũng không hỏi. Quá sớm nhìn trộm chân tướng là tìm đường chết nhất định phải đi qua chi lộ. Hắn đã chết quá một lần, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ chết lại lần thứ hai. Không may mắn, cận thừa cũng nói, Ô Nha tiên sinh gần nhất mấy ngày tâm tình hẳn là thực không mỹ diệu. Người tạm thời không cần tiến trò chơi, nếu không nhiệm vụ liền không phải khó khăn cấp bậc, là ác mộng đúng lúc vào lúc này. Phía trước truyền đến xôn xao. Hai người đồng thời quay đầu đi xem, lại đồng thời lui về phía sau một bước. Sóng vai đứng ở đường cái người môi giới thượng, xem một đại sóng người mênh mông cuồn cuộn mà từ trường trên đường chạy qua. Bọn họ có chút cầm vũ khí, có chút ăn mặc rõ ràng là cố ý định chế cùng khoản trang phục. Hùng hổ, người tới không có ý tốt, thả mục tiêu minh xác, chính là cách đó không xa phố Đông Thập Tự. Xem ra gần nhất mấy ngày ép khu thật sự thực náo nhiệt à, Cận Thừa nói. Phó bản thời gian tốc độ chảy cùng Vĩnh Dạ Thành nội là giống nhau. Đúng không? Đường Thố hỏi, Cận Thừa gật đầu, Đường Thố liền hơi hơi nhíu mày. Bọn họ tiến phó bản ước chừng không đến 4 ngày thời gian. Vĩnh Dạ Thành tân nhân hẳn là đều tới vài bát. Hắn lần trước tới khi đụng tới lớn nhất sự tình cũng bất quá là người chơi lâu năm xảo trá làm tiền. Lần này lại là vì cái gì làm ra như vậy đại động tĩnh? Hai người liếc nhau, đi theo đám người mặt sau đi vào phố Đông Thập Tự. Còn không có tới gần, Đường Thố liền nghe thấy một đạo réo rắt thiếu niên thanh vượt qua đám đông mà đến. Đại gia không cần hoảng, chúng ta chỉ cần đoàn kết ở bên nhau. Bọn họ liền không thể lấy chúng ta thế nào. Bọn họ là lợi hại, chính là chúng ta người nhiều a. Chúng ta tuy rằng không có nhiều lợi hại vũ khí, nhưng dao phay cũng giống nhau có thể chém người. Các ngươi đều đã quên lão đại anh dũng sự tích sao? Một cái không được liền tượng 10 cái, 10 cái không được liền 100, chúng ta dựa vào cái gì phải bị bọn họ bóc lột? Một tháng nộp lên 5 cái điểm mới có thể mạng sống. Điểm số đều bị bọn họ cầm đi. Chúng ta liền cơm đều ăn không nổi. Còn không bằng đua một phen. Nhân tâm xôn xao, hoảng loạn cùng tâm huyết ở cho nhau đấu sức. Càng ngày càng nhiều thanh âm tựa như sóng biển. Cọ rửa hải dương chung cô đảo. Ăn mặc lục khủng long áo ngủ thiếu niên chính là này tòa cô đảo. Quần áo trên người thoạt nhìn là như vậy buồn cười. Áo ngủ mũ đều bị xả không có, chỉ còn mấy cây đầu sợi đón gió phấp phới. Hắn giơ lên cao cánh tay, thần thái phi dương, ép khu cái gì nhiều nhất, người chơi mới nhiều nhất. Chúng ta mỗi ngày đều có người gia nhập, vì cái gì muốn sợ, ai dám tới bóc lột chúng ta, cho ta làm hắn, chỉ một thoáng tình cảm quân chúng trào dâng, một cái lại một người giơ lên cao trong tay dao phay. Sushi đao. Băng cốt đao, mãnh liệt đám đông đối kháng vừa rồi kia một bát thế tới rào rạt những người chơi lâu năm. Hỗn chiến chạm vào là nổ ngay, làm hắn, ai dám tới đoạt ta điểm số, lão tử liều mạng với ngươi, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Làm hắn, ngoà kép, Đường Thấu quay đầu đã muốn đi, chỉ diễm lại hỏa nhãn kim tinh phát hiện hắn, nhất thời vung mạnh đôi tay, kinh hỉ hô to, ca. Đường ca, hắn còn không quên hướng mọi người giới thiệu, xem bên kia, đó chính là chúng ta giao phay bang lão đại Đường ca. Hiện tại lão đại đã trở lại, ai tới đều không sợ, cho ta làm bọn họ, nhất hô bà ứng, làm bọn họ, Đường ca đã trở lại, đem bọn họ đều đuổi ra đi, phẳng phất một giọt thủy rơi vào chảo dầu, phố Đông Thập Tự từ đầu đường tặc đến phố đuôi. Kia từng tiếng sơn hô sóng thần Đường ca, chấn đến Đường Thố đều định tại chỗ, càng thú vị chính là, bởi vì hắn cùng Cận Thừa là sau lại, bọn họ phía trước chính là đám kia tổ chức thành đoàn thể người chơi lâu năm lừa dối tập đoàn. Đại gia động tác nhất trí sau này xem, ánh đèn hạ trường trên đường, chỉ có Đường Thố cùng Cận Thừa hai người tùy tiện mà đứng ở lộ trung ương. Lại cao, lại xoái, lại phong cách. Tiêu chuẩn đại lão lên sân khấu tư thế, nếu xem nhẹ bọn họ trong tay xách theo siêu thị bao ni lông nói. Chật đây là không vui nhị trọng tấu, Đường Thấu cùng Cận Thừa lại liếc nhau, phảng phất đều đang nói vì cái gì học ta. Giây tiếp theo, hai người lại ăn ý mà đem bao ni lông buông, nhấc chân liền thượng, cái này kêu người ở bờ sông đi, nào có không ướt giày, ngao, phanh, bang bang, ta. Hai người, giống hai người hình đạn pháo nhốt đánh vào đám người, một cái bàn tay trần chân tiên sắc bén, một cái một tay gạch xuất thần nhập hóa, này lại là hỗn chiến. Đại đại hạn chế dị năng, súng ống chờ thủ đoạn sử dụng, một cái vô ý liền sẽ bị người phóng đảo, khó lòng phòng bị. Càng quan trọng là, đường thấu cùng cận thừa tốc độ đều thực mau, chiêu thức tàn nhẫn, lại thực ăn ý, hơn xa người thường ở Vĩnh Dạ Thành chơi vài lần trò chơi liền có thể bằng được. Ép khô, những người chơi lâu năm lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là toàn Vĩnh Dạ Thành đội sổ tiêu chuẩn. Chẳng qua 10 phút, những người chơi lâu năm liền kêu thảm đổ một mảnh, lấy hai người vì tâm bán kính 10 mét nội, lại không một cái đứng. Đường thố lại vào lúc này nhìn đến cái người quen, đối phương chính quay đầu chui vào trong đám người ý đồ chạy trốn. To mọng thân mình linh hoạt đến giống con giun, đường thố ước lượng trong tay sinh tồn đánh giá báo cáo. Dùng sức ném ra, phanh. Ở giữa mục tiêu, người nọ ngã xuống, người chung quanh hãi với đường thấu cùng cận thừa thực lực. Sôi nổi tản ra, rất sợ một cái không cẩn thận cũng đắc tội hai vị này sát thần. Đường thấu liền đi qua đi, bắt lấy đối phương cổ áo đem hắn cấp kéo dài tới đường cái trung ương. Đại ca tha mạng, người nọ ngẩng đầu lên, đúng là Trương Hưng, đường thấu cảm nhận được đến hắn một chút không tiếc mệnh. Quay đầu nhìn về phía cận thừa, có đau sao, cho ta mượn dùng dùng, cận thừa nghiền ngẫm mà nhìn hắn. Trong tay động tác cũng không hàm hồ, nửa điểm không do dự mà ném qua tới một phen chủy thủ. Đường thố tiếp nhận chủy thủ, để ở Trương Hưng trên cổ, đoán xem ngươi có mấy cái mệnh. Trương Hưng sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, lần này thật cùng ta không quan hệ. Ta chính là theo chân bọn họ cùng nhau tới. Thật sự không liên quan chuyện của ta à. Đường thố, người lão đại đâu? Trương Hưng run run rẩy rẩy về phía trong đám người nhìn lại. Ánh mắt nơi đi đến. Cạnh tương tránh né, Hoàng Mao không có xuất hiện. Cũng không biết trốn chỗ nào vậy. Đường thố mắt lạnh nhìn. Chủy thủ ở lòng bàn tay đánh cái chuyển nhi. Hỏi, còn không chạy sao? Những lời này hỏi đến là như thế thiệt tình thực lòng. Tựa ác quỷ ở đêm khuya nói nhỏ, đãi mọi người hoàn hồn, trên lưng đã mướt mồ hôi một mảnh, cứng đờ tay chân khôi phục linh hoạt, dầm, đám người làm điều thú tư tán, người chơi mới nhóm đều sợ ngây người, một đám khó có thể tin mà nhìn đường thấu cùng cận thừa. Nói không ra lời, chỉ có chỉ Diễm Hưng phấn tượng não. Đẩy ra đám người vội không ngừng chạy tới, đã có thể vào lúc này, dị biến đầu sinh, tư tán trong đám người bỗng nhiên xuất hiện vài đạo ánh sáng. Từ bốn cái bất đồng phương vị, hóa thành lưu quang đánh úp lại, đó là cái gì công kích đường thố vô pháp phán định. Chỉ là trong đó ẩn chứa mãnh liệt dao động làm hắn cái này tay mơ đều cảm nhận được. Nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ là nhìn thoáng qua chính mình huấn luyện viên. Cận thừa bị hắn xem đến thực bất đắc dĩ, giơ tay lấy ra máy móc cung, kích thích không huyền, chanh, vô hình sóng âm cường thế khuếch tán, hai cổ lực lượng ở giữa không trung va chạm, hỏng mất, cơ hồ là trong phút chốc, kia bốn đạo lưu quang liền bị chấn vỡ thành tinh điểm. Như mưa rơi xuống, mà kia tinh trong mưa, cận thừa mỉm cười nhìn quét toàn trường, hỏi, ai tìm chết, lão tử thành toàn ngươi. Chạy trốn người đều cứng đờ, những cái đó nhìn đến lưu quang xẹt qua đang muốn sát trở về người. Càng như là bị bóp lấy cổ, nắm chặt trong tay vũ khí, mồ hôi lạnh chảy ròng, mọi người đều không phải đầu một ngày ở Vĩnh Dạ Thành lan lộn. Đương nhiên nhìn ra được tới cận thừa rất mạnh, phi giống nhau cường, cận thừa thấy không ai lại đáp lời, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía đường thố, lần này còn chết sao? Đường thố mở ra hệ thống giao diện nhìn lướt qua, số âm thanh trừ sau hắn sinh mệnh giá trị đã khôi phục bình thường. Chính thong thả chiều 100% dựa sát, mà vừa rồi kia một phen đánh nhau cũng bất quá làm hắn rớt 3%. Giờ phút này hắn sinh mệnh giá trị còn có, 56% lại đánh 10 chàng đều không thành vấn đề. Hết chương.